Hayley, vậy cô đừng viết người ta trêu hoa ghẹo nguyệt. Đông qua, nhà mi nhỏ nhen như vậy. Bà đây như thế nào lại không viết chớ? Còn tiếp, PS, dần dần mọi người sẽ thấy cấp độ ngôn từ biến thái của trẻ Hayley sẽ tăng lên với tần số đáng kinh ngạc. Edit mà choáng hết não. Cách chương.